Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, thần thông tấn cấp. Hắc Y thanh niên lòng tại đổ máu, mà Diệp Dương thì là một mặt sán lạn tiếu dung. Không sai, vừa mới đánh lén Hắc Y thanh niên chính là Diệp Dương. Lần này, Diệp Dương không những gõ Hắc Y thanh niên ám côn, càng là ngày một thậm tệ hơn, liền lợi tức đều thu đã trở về. Lần trước, Hắc Y thanh niên gõ Diệp Dương ám côn, còn cướp đi một cái liệt thiên hủy thi thể. Nhưng hiện tại Diệp Dương lại là đoạt hai đầu trở về, mà lại còn đạp thanh niên một cước. Lúc này, Diệp Dương trong lòng thoải mái. Bất quá, tại thoải mái đồng thời, hắn lại có chút buồn bực. Nếu như có thể đem đối phương tử phủ bên trong đồ vật cũng cho đoạt đi ra liền tốt. Diệp Dương, trong lòng nghĩ ngợi lấy. Diệp Dương có một môn thần thông Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Thái Cổ Thần Cấm Thuật, chính là Thái Cổ thời điểm nghịch thiên thần thông. Có thể giam cầm trên trời tinh thần, lại có thể giam cầm một cái đại thế giới. Thậm chí, Diệp Dương đã từng dùng Thái Cổ Thần Cấm Thuật từ cái khác tu sĩ tử phủ bên trong gọi ra một chút bảo vật đến, nhưng lúc đó tại đem đối phương trấn áp tình huống phía dưới, mới có thể đem hắn giam cầm đi ra. Mà lại, cho dù có thể giam cầm cũng không phải bách phát bách trúng. Nếu là ở chiến đấu, vậy căn bản không có khả năng. Bất quá, Thái Cổ Thần Cấm Thuật cũng thật lâu không có thăng cấp. Hiện tại còn không có đi đến tiên cấp. Nếu là tăng lên đến tiên cấp, như vậy phải chăng có thể ở trong chiến đấu liền có thể gọi ra đối phương tử phủ bên trong bảo vật? Đâu, Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Có thể đang trấn áp tình huống phía dưới, gọi ra đối phương tử phủ bảo vật, ở trong chiến đấu cũng là có khả năng. Hiện tại đã có 3 cái liệt thiên hủy tinh hạch, gia nhập bản gia đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Nhưng muốn lấy được hạng nhất, sợ là rất không có khả năng. Hơn nữa, lấy ta hiện tại thực lực, muốn lấy được hạng nhất, thu hoạch được tiên đế truyền thừa cũng khó. Trước tìm địa phương bế quan, lần thứ 2 tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, đồng thời tu luyện Thái Cổ Thần Cấm Thuật, đem hắn tăng lên đến tiên cấp. Diệp Dương trong lòng làm ra quyết định, lập tức liền tìm một địa phương, tiến vào đến lúc đó không trong điện bắt đầu tăng lên cảnh giới. Trước đó tại trong phòng đấu giá, Diệp Dương đấu giá được mấy quyển cao cấp công pháp cùng thần thông. Những cái này công pháp cùng thần thông bị thư sinh thôn vệ sau đó, tiến một bước bổ sung không hoàn chỉnh Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Mà ở mấy ngày trước đó, Diệp Dương đánh chết cái kia đến từ chi nhánh thiên tài, cũng từ bọn họ tử phủ bên trong chiếm được một chút cao cấp công pháp cùng thần thông. Khi hắn đem những cái này thần thông cùng công pháp ghi nhớ sau đó, liền giao cho thư sinh hết thảy thôn phệ. Lúc này, Diệp Dương cảm giác được hắn cũng đã có thể đem cảnh giới tăng lên đến tiên nhân thất trọng thiên cảnh giới. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đem cảnh giới tăng lên đến tiên nhân thất trọng thiên, mà chỉ là tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Liên tục tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, cái này đối hiện tại Diệp Dương tới nói đúng vừa lúc. Dù sao, lập tức cảnh giới tăng lên quá nhiều nói, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Mà ở bí cảnh bên trong lịch luyện, muốn củng cố căn cơ lại dễ dàng cực kỳ. Dù sao, tốt nhất củng cố căn cơ, tu luyện phương pháp liền là tăng lên chiến đấu. Mà ở bí cảnh bên trong, thì là gặp phải đủ loại chiến đấu, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, đạt đến tiên nhân ngũ trọng thiên cảnh giới. Chiến lực tiến một bước tăng lên, càng thêm cường đại. Tăng lên cảnh giới sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu nghiên cứu Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Thái Cổ Thần Cấm Thuật, cái này cấm thuật Diệp Dương một mực áp dụng cũng không nhiều. Đặc biệt là ở chiến đấu, áp dụng tần suất quá thấp, kém xa Côn Bằng Tiên Thuật thần thông. Muốn nhanh chóng tăng lên một cái thần thông cấp bậc, phương pháp tốt nhất liền là nhiều sử dụng. Bởi vì tại sử dụng quá trình bên trong, thần thông người sở hữu mới có thể đối cái này thần thông càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thuần thục sử dụng cái này thần thông. Mà lại, cũng càng dễ dàng phát hiện cái này thần thông ưu điểm cùng khuyết điểm. Biết rõ như thế nào mới có thể cho cái này thần thông phát huy ra càng lớn uy năng đến. Đối thần thông càng là quen thuộc, trưởng khống càng xâm nhập, thì càng dễ dàng tăng lên thần thông cấp bậc. Thái cổ thần cấm thuật, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, trực tiếp liền sử dụng cái này thái cổ cấm thuật. Tại tiếp xuống thời gian, hắn không ngừng sử dụng cái này thần thông. Hắn phải dùng nguyên thủy nhất cũng là rất hữu hiệu phương pháp nhận thức lại cái này thần thông. Tiếp theo tăng lên cái này thần thông cấp bậc. Đồng thời, Diệp Dương càng là cũng đã mở ra thời gian gia tốc. Dù sao, bản gia chỉ cho bọn họ 1000 năm thời gian, mà tăng lên một cái thần thông cấp bậc, 1000 năm có lẽ còn chưa đủ đâu. Diệp Dương muốn làm không chỉ là tăng lên thần thông uy năng, mà là muốn lợi dụng cái này tăng lên đẳng cấp thần thông. Ở cái này trong bí cảnh thu hoạch càng lớn chỗ tốt. Cuối cùng mục tiêu chính là vì muốn lấy được khảo hạch hạng nhất. Cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, Diệp Dương liền sẽ thi triển một lần thái cổ thần cấm thuật. Đang thi triển đồng thời, hắn còn nghiêm túc quan sát đến cái này thần thông. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một ngày, một tháng, một năm, 10 năm. 10 năm thời gian chớp mắt liền qua. Mà ở cái này đoạn thời gian bên trong, Diệp Dương một mực đều ở thi triển thái cổ thần cấm thuật chưa từng dừng lại. 10 năm thời gian, hắn đều không biết bản thân đến cùng sử dụng bao nhiêu lần thần thông. Số lượng nhiều hắn đều đếm không hết. Bất quá, nhường hắn cao hứng mà nói, đang thi triển quá trình bên trong, hắn đối cái này thần thông càng ngày càng quen thuộc, mà cái này thần thông cũng đang chậm rãi tăng lên. Ngàn năm sau đó, làm Diệp Dương lần thứ hai thi triển ra thái cổ thần cấm thuật sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này thái cổ thần cấm thuật hiển nhiên đã cùng lúc trước không giống nhau. Uy năng mạnh hơn, ít nhất là lúc trước gấp 100 lần. Uy năng tăng lên gấp 100 lần, nhưng tiêu hao lực lượng ngược lại so trước đó giảm bớt. Ước chừng là trước đó chừng phân nửa. Rốt cục lấy được tiên cấp. Diệp Dương lần thứ hai thi triển mấy lần thái cổ thần cấm thuật sau đó liền ngừng lại. Mặc dù thần thông cũng không có rõ ràng cấp bậc giới hạn, không hề giống là tu vi cảnh giới đồng dạng có nghiêm ngặt cảnh giới, thậm chí không cách nào phân chia đến cùng ở vào cái gì cảnh giới. Nhưng Diệp Dương lại là rõ ràng cảm giác được thái cổ thần cấm thuật đột phá. Hắn vững tin cũng đã đạt đến tiên cấp. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương liền cũng đã tiến vào tâm linh thế giới bên trong. Lúc này tâm linh thế giới trải qua vô số năm phát triển, sinh cơ càng ngày càng nồng nặc, ra đời nhiều hơn sinh linh cùng càng nhiều cường giả. Dù sao, Diệp Dương tại thời gian gia tốc phía dưới trải qua bao nhiêu thời gian, tâm linh thế giới cũng đi qua bao lâu thời gian. Lúc này, nguyên bản một chút bị Diệp Dương trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong thánh nhân đã có người thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Nhưng tâm linh thế giới lại là ra đời nhiều hơn sinh linh. Mỗi một cái chủng tộc đều có. Hơn nữa, có chút tinh thần bên trên cũng đã ra đời cực cao tu luyện văn minh. Đương nhiên, cho đến lúc này, Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong còn không có xuất hiện tiên cấp cường giả. Thậm chí ngay cả thánh cấp cường giả đều còn không có sinh ra. Nhưng đã có không ít văn minh xuất hiện tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại. Vù, Diệp Dương trực tiếp hạ xuống ở tại trong đó một cái độ cao văn minh tu luyện thế giới bên trong. Xuất hiện ở trong đó một cái to lớn nhất môn phái bên trong. Cái này trong môn phái có tiên tôn tọa trấn, thực lực cực kỳ cường hoành. Diệp Dương cũng không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là âm thầm khóa được cái kia đang tại đại điện bên trong cùng môn phái cao tầng nghị sự tiên tôn. Thái cổ thần cấm thuật, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cách không hướng về phía cái kia tiên tôn liền sử dụng cái này thần thông. A, đang tại nghị sự tiên tôn đột nhiên kinh kêu một tiếng, một mặt vẻ kinh hãi, ánh mắt càng là sợ hãi không thôi, tựa hồ gặp phải cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Mấy người khác vội vàng hỏi thăm, nhưng lão tổ lại là không rên một tiếng. Phát sinh sự tình gì? hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Cái kia thật sự là quá mức kinh thế hãi tục, quá mức kinh khủng, bởi vì ngay vừa rồi, hắn tử phủ bên trong tất cả bảo vật, là tất cả bảo vật đều trong nháy mắt biến mất không thấy. Cũng không phải là hư không tiêu thất không gặp, mà có thể cảm giác được bản thân bảo vật là bị người lăng không thu đi. Là ai? Có lớn như vậy năng lực lại có thể lăng không thu đi bản thân tử phủ bên trong bảo vật. Quá mức đáng sợ, tâm niệm khẽ động, tiên tôn khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực liền giật tản ra. Nhưng ở hắn tâm linh chi lực bao phủ phạm vi bên trong lại là không có phát hiện bất luận cái gì. Cường giả tung tích, cái này càng ngày càng nhường hắn cảm giác được sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, hắn biến mất không thấy pháp bảo. Thế mà lần thứ hai xuất hiện ở tử phủ bên trong. Từ đầu chí cuối, không có bất luận cái gì tổn thất. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân? Tiên tôn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Quá mức kinh khủng, đối phương cái này thực lực. Nếu như muốn giết hắn mà nói, hắn đến chết đều sẽ không biết rõ mình là chết như thế nào. Thượng tiên, không biết nhỏ có cái gì địa phương có thể cống hiến sức lực thượng tiên. Tiên tôn trên mặt lộ ra cung kính thần sắc, cả người đứng lên, đối mặt cung điện bên ngoài, hơi hơi khom lưng, trên mặt đều là vẻ cung kính. Hắn thật sự là bị giật mình. Đại điện bên trong đám người kinh dị, chỉ thấy đến lão tổ bộ dáng này, bọn họ không ai dám lên tiếng, mà là giống như lão tổ đồng dạng, cung cung kính kính nhìn về phía đại điện bên ngoài. Cái gọi là thượng tiên tự nhiên cũng không có xuất hiện. Rất rõ ràng, cái này cái gọi là thượng tiên, kỳ thật liền là Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là muốn thử nghiệm một cái tấn cấp sau đó thái cổ thần cấm thuật uy năng mà thôi. Đối tiên tôn bảo vật cũng không có hứng thú. Bởi vậy, thu đi sau đó lần thứ hai đem những cái kia bảo vật đưa trở về. Cùng một thời gian, cái thế giới này bên trong cái khác tiên tôn, đại đế trên người cũng đều phát sinh đồng dạng sự tình. Bọn họ tử phủ bên trong bảo vật đầu tiên là bị người cách không lấy đi. Nhưng cuối cùng lại bị đưa trở về. Mà từ đầu đến cuối, bọn họ đều không biết rốt cuộc là người nào động thủ. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, cái thế giới này bên trong liền lưu truyền lấy liên quan tới tiên nhân truyền thuyết. Bọn họ đều biết có tiên nhân hạ phàm, chỉ là không hề lộ diện mà thôi. Đương nhiên, bọn họ còn không biết, tại tiên tôn cùng đại đế phía trên, cũng không phải là tiên nhân, mà chỉ là thánh nhân mà thôi. Trên thực tế, Diệp Dương tâm linh thế giới là sớm đã có thánh nhân tồn tại, nhưng là bị phong ấn ở nhất định khu vực bên trong. Không cách nào đi ra, cũng không người có thể đi vào. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương tâm linh thế giới những cái kia văn minh bên trong cao nhất cũng mới đến tiên tôn. Đại đế cảnh giới. Kỳ thật những cái này đều là bình thường phát triển trạng thái. Hơn nữa cũng đã vượt mức quy định phát triển. Cho nên Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn nhanh chóng tăng lên những cái này sinh linh cảnh giới cùng thực lực. Hắn tâm linh thế giới đã là chân chính thế giới. Nếu là cưỡng ép dục tốc bất đạt mà nói, ngược lại không phải là cái gì chuyện tốt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.